Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, đệ 712 trang. Nhưng hắn thật sự quá khả nghi, đầu chó công tử hoài nghi đạt tới đỉnh núi. Trong lòng đối Phù Xuyên sát ý cũng mãnh liệt vô cùng. Bởi vì liền tính hoài nghi sai rồi. Giết người này cũng không có gì hậu quả. Nhưng hắn ẩn tàng rồi. Bởi vì chỉ dựa vào bọn họ vô pháp trực tiếp tiêu diệt Huyết Miết La đoàn trưởng. Người sau nếu là tự bạo, bọn họ hai người cũng đến bị thương nặng, cho nên. Đầu chó công tử bỗng nhiên nói. Này tặc hảo sinh giảo hoạt. Xem ra chân thân đã đào tẩu. Ta đoán hắn 89/10 là kia gào thét đoàn người. Lưu người tại đây tiếp tục chơi cuồng. Chúng ta đi tìm gào thét đoàn người, hắn cũng là có tâm cơ. Cố ý mượn cái này cờ hiệu đem Giang gia nhân mã cũng dẫn qua đi, đã diệt gào thét. Lại sát công tước phu nhân. Nếu cuối cùng sự tình bại lộ, thoái thác cấp chuyện này bản thân, liền nói là ngoài ý muốn. Cũng đem Giang gia kéo xuống nước, Phù Xuyên liếc mắt nhìn hắn. Tự nhiên đáp ứng rồi, đoàn người lại lựa nhân mã nhanh chóng đi trước gào thét đoàn bên kia, chạy đến. Trên đường, Tiểu Hoàng còn ở cảm khái. Tỷ tỷ thật sự hảo vội a, hiện tại lại đến đem những người này dẫn tới gào thét bên kia làm chuyện xấu. Quá vất vả, ta hảo tâm đau, mặt khác sủng vật. Ngoặc kép chấm hỏi, lúc này gào thét đoàn bên này còn ở đào tiểu quặng, một bên đào. Một bên oán giận, em đi. Còn chưa tới, ta liền chưa thấy qua cái gì mai phục là kéo hai cái giờ nhiều đều không phát tác, vây đã. Chết, bằng không chúng ta ăn cái bữa ăn khuya lại chờ đi, trở về đi. Ta muốn ngủ, không đợi không đợi, Huyết La này đàn rác rưởi. Khó trách so chúng ta sớm thành lập 10 năm đều hỗn không đến nam bộ đệ nhất nhóm hải tặc. Ba bộ, ném đuôi ngựa biện nắm cái sẻng thập phần oán giận, mặt xám mày cho thuyền y càng cảm thấy đến nhàm. Chán, nàng trước nay ở cái này đoàn đội bên trong là không làm việc. Đêm nay cũng đến cầm cái sẻng đào quặng, nhưng nương hút thuốc chạy đến ven rừng hít mây nhà khói. Nghe mặt sau người oán giận, bỗng nhiên. Nàng nhìn đến máy truyền tin truyền đến tin tức, nàng nheo lại mắt, phun ra một ngụm vành mắt, đem tin tức này chụp hình chia một cái thần bí tài khoản. Sau đó thu hồi máy truyền tin, bóp tắt yên, trở về thở dài, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Nếu muốn ôm cây đợi thỏ, còn phải kiên trì bền bỉ. Phía trước nếu không phải chúng ta kiên nhẫn phao tắm, có thể chờ đến Giang Trục tỷ sao? Phù Xuyên cũng không biết ngầm này năm cái chày gỗ lại cho nàng lấy cái ngoại hiệu kia nhưng thật. Ra, vẫn là đến có kiên nhẫn. Cũng đến có chuẩn bị. Cũng không thể cống ngầm lật thuyền. Kia Huyết La đoàn trưởng sẽ không kéo tới cái gì cao thủ đi. Nếu đem kia hai cái gia tộc cao thủ đều kéo tới liền không ổn, sẽ không. Phía trước chúng ta không phải thương lượng qua. Bọn họ bốn cái liên minh vội vã đào quặng. Từng người mơ ước đối phương quạng, liền tính người nọ có tâm đối phó chúng ta, cũng không hảo đem Tử Kinh liên minh nhân mã kéo qua tới. Rốt cuộc sát công tước phu nhân cũng không phải là cái gì đáng giá đối ngoại nói sự, lời này mới. Vừa nói xong, bỗng nhiên truyền đến vang lớn, hắc trì sẽ bên kia quạng. Tạc, Tử Kinh thị tộc vị kia ra châu A, trực tiếp phá vây thành công tạc quạng. Lớn như vậy động tĩnh hấp dẫn 6 người lực chú ý. Nhưng vào lúc này, cẩn thận. 6 người lướt trên khi. Mênh mông Huyết La đoàn cao thủ cùng đầu chó vịt thủ lĩnh mang đến cao thủ vây quanh bọn họ. 6 người. Ngoặc kép. Đương nhiên. 6 người cũng thấy được Huyết La đoàn trưởng. Ba bộ lúc ấy liền chửi ầm lên. Huyết La đoàn trưởng. Người mang theo nhiều như vậy quý tộc tới giết chúng ta. Thật là thiên giết, khi nào quý tộc cùng hải tặc trộn lẫn nổi lên. Tuy rằng ba bộ có đôi khi không đàng hoàng, nhưng những lời này mắng đến thập phần đến lợi. Việc này truyền ra đi cũng không dễ nghe à, kia còn không phải bởi vì các ngươi dong binh đoàn. Trước làm tặc, động thủ, cẩu đầu nhân ánh mắt trước hết đảo qua 6 người chung mang khẩu trang áo hút đi nữ tử. Trước đây liền biết công tước phu nhân mất trí nhớ. thả gào thét đoàn những người này tựa hồ cũng không nhận thấy được nàng chân chính thân phận. Thế nhưng không đưa đi Giang gia. Này vừa lúc phương tiện bọn họ, tốt nhất vô thanh vô tức tiêu diệt nàng, Tô Mạc già ngụy trang công. Tước phu nhân liếc miệng quạ đen ba bộ liếc mắt một cái. Trong mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cùng những người khác cùng nhau động thủ, sát. Chiến đấu trực tiếp bùng nổ, sáu người thực lực mạnh mẽ. Liền Tô Mạc già đều so 3 năm trước đây tiến bộ thật lớn. Nhưng dù vậy, đầu chó công tử bọn họ bên kia người vẫn là quá nhiều. Cường giả nhiều, người nhiều, trực tiếp đem 6 người vây quanh lên đè nặng đánh, muốn mệnh. Này mai phục quy cách vượt qua dự toán A, hoặc là không tới. Muốn tới liền tới 2 kim diệu thị tộc cộng 1 hải tặc đoàn chủ lực, không thích hợp. Này hai nhà làm sao dám như vậy trắng trợn táo bạo lại đây? 6 người đoán trước đến sau lưng khẳng định đã xảy ra một ít việc là bọn họ không biết. Bởi vậy ra sức ngoan cố chống lại, lúc này, Si Mãng tính toán hạ cục diện. Hỏi Phù Xuyên, ta coi ngươi chiêu thức ấy đảo như là muốn đem bọn họ 6 người đều chôn vùi tại đây. Nhưng ngươi ngày thường không phải như thế tác phong, sẽ không bán đứng người một nhà. Cho nên, ngươi chắc chắn những người này không gây thương tổn này 6 người. Khả năng tiếp xúc quá nhất ác một ít người. Hắn ngược lại đối thiện ác tương đối mẫn cảm. Sau lại khăng khăng một mực đãi ở Phù Xuyên này. Còn không phải là bởi vì người này cùng Bạch Thận ở đạo đức thượng đi hai cái cực đoan sao, Phù Xuyên. Không sai biệt lắm đi. Lại xem. Si Mãng vừa vặn kỳ. Liền nhìn đến 6 người bên kia ngầm bỗng nhiên một mảnh xanh biếc. Thứ gì? Hắn giật mình. Nhưng thật ra Bạch Thương nhạy bén, Hạc Đồng khẽ nhếch, liếc qua mặt đất phẳng phất thạch trái cây lan tràn lục ý tựa nhận ra cái gì. Thấp thấp một câu, hắn thanh âm cùng Phù Xuyên thanh âm điệp hợp, thần tiêu. Thần tiêu, bất quá một cái là nghi hoặc, một cái là kinh ngạc, lại xem bên kia chém giết nơi. Nguyên bản bị đè nặng đánh 6 người bên kia. Kia thạch trái cây lục ý bỗng nhiên vây quanh ba bộ hấp thu này đó thạch trái cây. Cả người cùng một cái 3 mét đường kính đại dưa hấu dường như có điểm buồn cười. Cũng không dọa người, thẳng đến này đó thạch trái cây như là chồi non giống nhau điên cuồng sinh. Trưởng, đầu chó công tử bọn họ mắt thấy này cổ quái ngoạn ý nhi sinh trưởng ra một cây cất cao trăm trượng. Cây trúc là đỏ như máu, như là cất cao huyết nhận. Cũng không tựa giống nhau trúc ý yêu nhã, đảo lộ ra mãnh liệt nhóm máu bá đạo, còn phóng xuất ra mãnh liệt huyết sắc tia chớp sóng gợn. Hết chương.